Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 98, chương 16, hôn má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh lạnh lùng mở mắt nhìn người đàn ông nằm ôm chặt eo mình kia, hôm qua cảm xúc của Rin đâu hơi kỳ lạ nhỉ. Bộ có ai đụng chạm cậu ta à, còn Ran thì nằm sau lưng Tô Linh, dụi mặt mình hõm cổ nhẹ hít từng hương thơm ngọt ngào quen thuộc về bạn gái mình. Hai bạn trai kẻ ôm phía trước người phía sau làm Tô Linh không có chỗ nào động đậy thoát thân nổi. Nhìn qua cửa sổ thì trời cũng đã bắt đầu sáng lên, tôi quay đầu nhìn điện thoại trên trần giường cầm lấy xem giờ. Ran, Brindle hai anh mai tránh ra cho em đi học nào sáng rồi. Tô Linh gãi đầu nhìn hai tên đàn ông nằm hai bên kia. Ran nhíu không hài lòng kéo bạn gái mình vào lòng mình ôm chặt mà làm nũng một hồi. Tô Linh thở dài với tính mè nheo của hắn, nhẹ xoa mái tóc tím đến xù lên. Dậy, em phải đi học, nói rồi tôi không thèm dịu dàng nữa mà liền dùng biện pháp mạnh cho mỗi tên một cái nhéo mạnh vào má. Ran và Rindle bất mãn, tại sao nhà trường cho đi học sớm thế chứ? Bạn hắn còn chưa ôm đủ Tô Linh mà, tôi không thèm để tâm liền đứng dậy cơ thể không một mảnh vải che thân. Dáng người thon thả và đường cong quyến rũ vòng nào ra vòng nấy làm hai anh em không khỏi có chút. Cháy quần, tắm rửa vệ sinh thì liền xuống nhà thấy chỉ có mỗi Coco Noi là đang ngồi bên ghế uống cốc cà phê. Tôi liền cười nhẹ vỗ vai anh ta, Coco Noi vui vẻ buông ly cà phê xuống, anh đứng dậy ôm lấy Tô Linh rồi vuốt ve mái tóc đen dài. Em đi học sao, muốn tôi chờ không? Coco Noi cười nhẹ hỏi ý Tô Linh. Tô Linh nghe vậy cũng không phản đối liền gật đầu đồng ý, anh thấy vậy liền hào hứng kéo tay đến bãi xe để chờ đi. Phải nhanh chứ, lỡ như hai tên anh em hai Tani giành mất, Ran và Rindle vừa mới mặc đồ xong định xuống nhà chờ Tô Linh thì liền không thấy bóng bạn gái mình đâu. Ủa, thằng chó nào nhanh chân thế? Đi học vui vẻ nhé Tô Linh. Coco Noi ngồi trong xe cười với tay chào tạm biệt Tô Linh. Tôi nhẹ chào tạm biệt Coco Noi rồi không để anh ta kịp phản ứng liền hôn nhẹ lên má Coco Noi. Coco Noi mở to mắt nhìn Tô Linh, bên má vẫn còn vương vấn sự ấm áp mà môi nhỏ vừa hôn lên. Cảm ơn đã chờ em đi học nhé. Nói xong liền quay lưng để lại tên đang ngơ ngác vì nụ hôn má kia. End chương 16, xin thông báo. Tôi đã có chứng nhận kết hôn với anh Sanju rồi nhá. Há há, cách chương.